Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn Lăng Dạ. Lăng Dạ nở nụ cười âm trầm, đôi mắt có hàn khí lạnh lẽo. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu như thế cũng đừng trách ta không khách khí. Đan đỉnh Phượng Hoàng, ta nhất quyết phải có được. Oanh! Toàn thân Lăng Dạ bộc phát ra hơi thở cường đại nhằm về phía Mộ Như Nguyệt. Kiếm quang thoáng hiện sát khí xẹt qua không trung một vòng cung, nháy mắt bụi đất bay mù mịt. Phanh! Phanh phanh phanh! Mấy quán hàng rong xung quanh đều bị kiếm phong của hắn làm ngã trái ngã phải. Nhóm dân chúng thấy nơi này có đánh nhau, cũng không rảnh ở lại xem náo nhiệt, hoang mang rối loạn chạy trốn. Đương nhiên cũng có người không sợ chết, đứng chỗ không xa quan sát tình hình. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt không đổi, rút kiếm ra công kích về phía Lăng Dạ. Thời điểm kiếm phong va vào nhau, nàng chỉ cảm thấy một cỗ khí cường đại hung hăng chui vào lục phủ ngũ tạng, khóe miệng rỉ ra một vết máu. So sánh với Lăng Dạ, thực lực của nàng không phải chỉ kém hơn một chút. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lăng Dạ ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống Mộ Như Nguyệt. Phải không? Mộ Như Nguyệt cười lạnh, nàng vung tay lên, mấy bình sứ xuất hiện trong tay nàng, mở bình sứ ra, lấy từ mỗi lọ một viên đan dược. Nuốt xuống, cường lực đan, tăng phòng đan, tăng tốc đan, cường nguyên đan. Sắc mặt Lăng Dạ đột nhiên thay đổi. Sao hắn lại quên mất có thể dùng đan dược để trợ giúp chiến đấu? Có điều muốn đan dược chuyển hóa thành nguyên lực cần mất một thời gian, nhưng độ hóa nguyên của đan dược nàng luyện lại là 100%. Nói cách khác, trong nháy mắt sau khi ăn đan dược này vào đã có thể hóa thành nguyên lực cho nàng sử dụng. Đủ loại đan dược bị Mộ Như Nguyệt ăn vào, sau đó toàn thân nàng hóa thành một mũi tên sắc bén phóng về phía Lăng Dạ. Thanh kiếm trong tay nàng tỏa ra ánh sáng màu đỏ càng lúc càng đậm, gần như bao quanh cả người nàng. Trong lòng Lăng Dạ khẽ rùng mình, không dám coi thường Mộ Như Nguyệt hiện tại, vội vàng nâng kiếm chống đỡ. Khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau, hai người đều lui về phía sau vài bước. Lúc này Lăng Dạ chỉ cảm thấy cổ họng hơi nhức, một ngụm máu tanh ngọt vọt tới yết hầu lại bị hắn nuốt xuống. Bất luận thế nào cũng không thể yếu thế trước mặt kẻ địch. Cho dù ngươi dùng đan dược cũng chỉ được như thế mà thôi. Lăng Dạ âm lãnh nói. Mộ Như Nguyệt không nói gì. Bởi vì dù nàng dùng đan dược thì thực lực của Lăng Dạ vẫn mạnh hơn nàng. Vẫn khiến thân thể nàng chịu một chút thương tổn. Nàng hít mắt. Thân thể chợt lóe xuất hiện trước mặt Lăng Dạ. Kiếm trong tay vung ra một luồng sáng màu đỏ. Lăng Dạ trốn qua một bên, sau đó quét một kiếm tới trước mặt Mộ Như Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, hoàn toàn hỏng phanh. Mộ Như Nguyệt nâng tay chặn vũ khí của hắn, hung hăng đá về phía hạ thân Lăng Dạ. Vì không ngờ nàng sẽ dùng một chiêu như vậy, Lăng Dạ không kịp phòng bị đã bị nàng đạp một cước. Một cước này không giống lần trước đá Phượng Kinh Thiên, nàng dồn hết sức lực xuống chân, sau đó liền nghe được một tiếng hét tê tâm liệt phế vang khắp đường phố. Những người nhìn thấy một màn này đều theo bản năng khép chặt hai chân, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ kia, lập tức cảm thấy một cỗ hàn ý chui vào lòng. Quá độc ác đi, một cước này đá ra, phỏng chừng nam nhân này hoàn toàn hỏng rồi. Ai chả biết chỗ đó là nơi yếu nhất của nam nhân. Nha đầu thối. Toàn thân Lăng Dạ run rẩy, hung ác trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn giết ngươi. Không, ta muốn đem ngươi bằm thây vạn đoạn. Bằng không làm sao có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng hắn. Lăng Dạ có cảm giác một cước của nữ nhân này sẽ khiến chỗ đó của hắn về sau không thể sử dụng được nữa. Hắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Ta muốn đem ngươi bằm thây vạn đoạn, nhất định phải bằm thây vạn đoạn. Ngươi đi chết đi. Hai mắt Lăng Dạ đỏ bừng, giống lớn. Giờ khắc này, toàn thân hắn bộc phát khí thế siêu cường đại, dồn hết nguyên lực vào thân kiếm, sau đó nhanh chóng vọt tới trước mặt Mộ Như Nguyệt. Một kiếm này mang theo khí thế kinh thiên động địa, Mộ Như Nguyệt vội vàng đưa kiếm ra trước ngực mình, chặn một kiếm kinh thiên kia. Phụt. Mộ Như Nguyệt phun một ngụm máu tươi, nhanh chóng lui về phía sau, mặc dù khóe miệng có vết máu nhưng ánh mắt nàng lại không sợ hãi chút nào, chỉ nhàn nhạt nhìn Lăng Dạ điên cuồng trên không trung. Dạ Vô Trần xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, ánh mắt đau lòng nhìn nàng, ngươi hà tất phải như vậy? loại phế vật này vẫn là để ta giải quyết đi. Mộ Như Nguyệt vươn tay đẩy Giả Vô Trần qua một bên, nàng từ từ đứng dậy, lấy ra một lọ đan dược, nuốt vào, sắc mặt vốn tái nhợt đã dần khôi phục hồng hào. Ta đã nói rồi, trận chiến này là của ta, nếu không nắm chắc ta nhất định sẽ không nghênh chiến, ngươi cứ đứng một bên chờ xem đi, ta không phải loại người không biết quý trọng sinh mạng, ngược lại, ta quý trọng cái mạng này hơn bất kỳ ai. Giả Vô Trần nhìn khuôn mặt tràn đầy kiên nghị của thiếu nữ, trong mắt ngoại trừ đau lòng còn có nhu tình. Đây là nữ tử hắn coi trọng, kiên cường mà không yếu đuối. Có thể nói, nàng không giống nữ nhân chút nào nhưng cũng chính vì như thế mới càng khiến người ta thương tiếc. Mộ Như Nguyệt cũng không nhìn Giả Vô Trần lần nào, nàng lại công kích về phía Lăng Dạ. Dần dần, dường như Giả Vô Trần phát hiện điều gì, đôi mắt hơi tối lại. Nàng cố ý chọc giận nam nhân kia là vì muốn hắn bộc phát ra nguyên lực lớn hơn, dùng cách này khiến hắn nhanh chóng tiêu hao nguyên khí, chờ đến lúc hắn hao hết nguyên khí liền trở thành dê đợi làm thịt. Cách làm này rõ ràng chính là dùng mạng để đánh cược. Nàng nói không sai, nàng biết sự chênh lệch thực lực của mình và Lăng Dạ, cho nên nàng muốn hắn tiêu hao hết nguyên lực, nhưng mà Lăng Dạ đang phẫn nộ lại không hề phát hiện điểm này. Nha đầu thối, ngươi đi chết đi. Lăng Dạ hoàn toàn điên cuồng, nha đầu này lại có gan đá vào bộ phận quan trọng nhất của hắn, vậy hắn nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. Từng đạo kiếm phong như mãnh hổ hung hăng đâm về phía Mộ Như Nguyệt, lúc này Mộ Như Nguyệt chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như bị cái gì mạnh mẽ đập vào, vội vàng lấy đan dược ra ăn vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Sư phụ của Lăng Dạ. Giả Vô Trần ra tay đan dược vừa vào miệng liền hóa thành dược lực, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lục phủ ngũ tạng của nàng lại như cũ. Nếu không có đan dược, Mộ Như Nguyệt đã không làm ra chuyện điên cuồng như thế. Lăng Giả phát ra thanh âm như tiếng giá thú giống giận, lại công kích về phía Mộ Như Nguyệt. Lúc này hắn đã dồn hết nguyên lực vào thân kiếm, muốn một kích giết chết thiếu nữ này. Oanh! Một cỗ lực cường đại ập tới khiến Mộ Như Nguyệt văng mạnh ra ngoài, nàng lại lấy ra một bình dược đổ vào miệng, trong nháy mắt thương thế lại lần nữa hồi phục. Trời biết, khi nhìn một màn này, Giả Vô Trần phải khắc chế cỡ nào mới không lao ra giết Lăng Dạ, nhưng hắn cũng hiểu rõ Mộ Như Nguyệt căn bản không muốn hắn nhúng tay vào, hắn lại tôn trọng quyết định của nàng. Nhưng nhìn thấy nàng bị thương, tim hắn đau rỉ máu. Dung nhan tuấn mỹ dưới chiếc mặt nạ đã xanh mét, gắt gao nắm chặt nắm đấm, thậm chí trong lòng bàn tay chảy máu cũng không phát giác. Giờ phút này, hắn thả bản thân mình bị thương cũng không muốn nhìn thấy nàng bị thương tổn. Phanh, Lăng Giả quỳ phịch xuống đất, thở hổn hển từng ngụm, hạ thân lại truyền đến một đau đớn khiến mặt mũi hắn càng trở nên dữ tợn, muốn đứng dậy nhưng thể lực chống đỡ hết nổi, lại ngã trên mặt đất. Ngươi đánh đủ rồi. Mộ Như Nguyệt đứng lên, vẻ mặt không có biểu tình gì nhìn Lăng Dạ. Nếu ngươi đánh đủ rồi, có phải nên đến lượt ta hay không? Nàng chậm rãi nâng tay lên, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay phóng về phía ngực Lăng Dạ. Lăng Dạ bay ra ngoài, té trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn nhìn Mộ Như Nguyệt. Ngươi cố ý khiến ta tiêu hao nguyên khí. Một khi võ giả tiêu hao hết nguyên khí, vậy chỉ có thể trở thành một con dê đợi làm thịt. Nếu muốn khôi phục nguyên khí có hai phương pháp, một là tu luyện, hai là dùng đan dược. Đáng tiếc trình độ đan dược của Lăng Giả không bằng Mộ Như Nguyệt, không cách nào khôi phục trong nháy mắt được. Hắn muốn khôi phục nguyên lực ít nhất cũng phải mất thời gian một nén nhang. Trong vòng một nén nhang cũng đủ cho Mộ Như Nguyệt làm rất nhiều chuyện. Không phải ngươi nói muốn giết ta sao? Không phải ngươi nói ta không xứng làm chủ nhân của Đan Đỉnh Phượng Hoàng sao? Không phải ngươi nói Đan Đỉnh Phượng Hoàng có năng lực tự nhận chủ sao? Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nụ cười đầy hàn ý. Bất quá, ta cũng đã nói, chỉ bằng ngươi, còn không giết được ta. Nàng chậm rãi nâng kiếm chĩa về hướng Lăng Dạ, đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm giống giận, dừng tay. Nha đầu thối. Ai cho phép ngươi thương tổn đồ nhi của ta? Oanh! Hơi thở cường đại kia vọt về phía Mộ Như Nguyệt. Nàng cảm thấy hô hấp cứng lại. Ngay cả chân cũng không cử động được. Đúng lúc này, một cánh tay ôm eo nàng.

vốn dĩ có thể dựa vào con nối dõi để nâng cao địa vị, nhưng khả năng này cũng đã bị Thiên Nguyên bóp chết từ trong trứng nước. Ai bảo Mộ Gia hại hắn thảm như vậy, nếu không phải tại tên hỗn đản Mộ Gia kia, sao hắn lại đắc tội với Vô Ngu chứ? Cho nên, nỗi hận trong lòng Thiên Nguyên trút hết lên Mộ Đình Nhi. So với Mộ Đình Nhi, Mộ Y Tuyết càng thê thảm hơn. Trước đó không lâu, không biết vì sao lại trúng xuân dược cho nên mới cường bạo tên sai vặt của Mộ Gia. Sau đó lại bị hắn dây dưa, mỗi đêm đều đến phòng nàng đòi hỏi. Cũng không biết vì sao khi ngửi thấy mùi hương trên người Minh Tương đều khiến nàng toàn thân vô lực, chỉ có thể ngoan ngoãn chiều theo hắn. Nàng cũng đã sai người ám sát Minh Tương, nhưng lần nào cũng không có người nào còn sống trở về. Nàng cũng chỉ còn cách hàng đêm dây dưa với một gã sai vặt hạ đẳng. Đương nhiên Mộ Y Tuyết không hề biết là Dạ Vô Trần đứng sau tất cả, nếu không thì hôm đó sao Minh Tương có thể trùng hợp đến chỗ nàng. Nam nhân kia trước giờ đều tàn nhẫn độc ác, không chút thương hương tiếc ngọc nào. Tuyết Nhi, mấy ngày nay sắc mặt ngươi không tốt sao? Mộ Tình quét mắt qua Mộ Y Tuyết, khẽ cau mày, mấy ngày nay hắn bận rộn nên cũng sơ sót nữ nhi này. Mộ Y Tuyết cắn môi, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười. Cha, ta không sao, không biết cha có tin tức gì của Mộ Như Nguyệt không? Chuyện ngày đó nàng không thể nói với cha được. Theo tính cách của cha, cho dù có sủng ái nàng cũng sẽ gả nàng cho gã sai vặt kia. Nàng cao quý như vậy, gã sai vặt kia sao có thể xứng với nàng? Đừng nhắc tới nữ nhân kia. Sắc mặt Mộ Tình âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Coi như ta chưa từng sinh ra nữ nhi vong ân bội nghĩa này. Hơn nữa, năm đó nếu không phải. Nói tới đây, Mộ Tình mới phản ứng lại mình đang nói cái gì, vội vàng ngậm miệng lại. Chuyện năm đó không thể nói cho bất cứ kẻ nào, cho dù là nữ nhi mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, Thánh Nguyệt Phu Nhân kinh hỉ. 1. Thánh cảnh, Tiêu gia. Thánh Nguyệt Phu Nhân nghe người tới báo lại, lập tức kích động đứng dậy, ngay cả giọng nói cũng run nhẹ. Ngươi nói thật sao? Thật sự tìm được manh mối tung tích nữ nhi ta sao? Nữ nhi mất tích nhiều năm của nàng, cuối cùng cũng có manh mối rồi. Phu quân, ngươi nghe thấy không? Hắn nói có tung tích của nàng rồi, nữ nhi đáng thương của ta. Thánh Nguyệt Phu Nhân bắt lấy ống tay áo nam nhân bên cạnh, kích động đến mức rơi nước mắt. Đứng bên cạnh Thánh Nguyệt Phu Nhân là một nam nhân anh tuấn, trên mặt hắn cũng không giấu nổi sự vẻ kích động. Hắn giang tay ôm nữ nhân bên cạnh vào ngực, ôn nhu nói, ta nghe được, Ngọc Nhi, trước hết nghe Tiêu Lâm nói hết đã. Tiêu Lâm, ngươi nói tin tức ngươi tra được cho chúng ta biết. Vâng thiếu chủ phu nhân, nam nhân tên Tiêu Lâm cung kính ôm quyền, cao giọng nói, những năm gần đây, chúng ta vẫn cho rằng đại tiểu thư còn ở thánh cảnh, cho nên chỉ tìm kiếm trong phạm vi thánh cảnh, nhưng mà theo ta được biết, năm đó người Nam Cung gia vốn định giết đại tiểu thư để trả thù thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân, nhưng mà một người hầu không đành lòng đã lén đưa đại tiểu thư cho một hộ gia đình nuôi nấng, để bọn họ tuyên bố với mọi người tiểu thư là nữ nhi của bọn họ. Đúng lúc phu nhân của gia đình kia khó sinh, đứa bé vừa sinh ra đã chết cho nên lấy đại tiểu thư để thay thế, còn người hầu kia sau khi trở về đã nói đại tiểu thư đã bị hắn giết. Hiện tại chúng ta đã có một chút manh mối, bất quá còn chưa xác định. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. Thánh Nguyệt Phu Nhân rúc vào trong ngực thiếu chủ Tiêu gia, thân thể mềm mại vì kích động mà run lên. Ta đã sớm nói nhất định nữ nhi chỉ mất tích thôi, nàng sẽ không chết. Nữ nhi của ta biết rõ, tuy nàng không ở bên cạnh nhưng huyết mạch sẽ không đoạn. Nàng chắc chắn là đang sống ở nơi nào đó. 15 năm trước, đại tiểu thư của Nam Cung gia yêu thiếu chủ Tiêu gia Tiêu Thiên Vũ, nhưng khi đó Tiêu Thiên Vũ đã có một ái thê và một nhi tử, hơn nữa phu thê rất ân ái. Nam Cung tiểu thư kia cam nguyện từ bỏ tôn nghiêm làm thiếp thất, nhưng mà Tiêu Thiên Vũ lại nói với nàng cả đời này hắn chỉ yêu thê tử của mình, một đời một kiếp một đôi. Đại tiểu thư Nam Cung gia vì yêu mà sinh hận. Khi Thánh Nguyệt Phu Nhân mang thai lần nữa, nàng phái người lẻn vào Tiêu gia bắt cóc nữ hài kia. Sau đó còn nói là nữ hài kia đã chết trong tay nàng. Tiêu Thiên Vũ phẫn nộ trực tiếp phá hủy căn cơ địa mạch của Nam Cung gia. Nếu không phải cuối cùng có lão bất tử Tiêu gia gia ngăn cản, sợ là Nam Cung gia đã bị hắn hủy diệt. Nhưng mà, mặc kệ người đời nói thế nào, Thánh Nguyệt phu nhân vẫn luôn tin tưởng nữ nhi mình còn sống. Hơn nữa phái người của Thánh Cảnh tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng đã 15 năm vẫn không có chút tin tức nào. Ai ngờ nữ nhi đã sớm không còn ở Thánh Cảnh mà bị đưa đến nơi khác. Ngọc Nhi, yên tâm đi, nữ nhi nhất định sẽ trở về. Nói không chừng nữ nhi chúng ta đã trở thành một giai nhân tuyệt sắc. Tiêu Thiên Vũ cười cười an ủi Thánh Nguyệt phu nhân, trong lòng làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Tiêu Lâm, ngươi lập tức tìm hiểu độ chân thật của tin tức này. Bất luận thế nào cũng phải tìm được nữ nhi bảo bối của ta. Dù là Thánh Nguyệt phu nhân hay Tiêu Thiên Vũ đều bức thiết muốn gặp lại nữ nhi mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Thánh Nguyệt phu nhân kinh hỉ. 2. Phu quân. Thánh Nguyệt phu nhân gắt gao lôi kéo ống tay áo Tiêu Thiên Vũ, trong mắt có nước mắt trong suốt. Ngươi nói nữ nhi có oán hận chúng ta hay không? 15 năm, 15 năm nay nàng sống thế nào chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ nàng đã trải qua chuyện gì không tốt. 15 năm qua nàng chưa từng sống bên cạnh chúng ta. Nàng có thể nhận ta hay không? Đương nhiên, nếu không phải vì chúng ta nàng cũng sẽ không bị người Nam Cung gia bắt đi. Sẽ không, Tiêu Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói. Nữ nhi nhất định sẽ không trách chúng ta. Mấy năm nay ngươi rơi nhiều nước mắt như vậy, nàng nhất định sẽ không thể không nhận ngươi. Hơn nữa, thời điểm ta cưới ngươi đã hứa hẹn, đời này kiếp này chỉ có một nữ nhân là ngươi. Cho nên mấy năm nay dù lão nhân trong gia tộc gây áp lực cho chúng ta, ta vẫn không quên lời hứa hẹn với ngươi. Bất quá trước khi tìm được nữ nhi, để phụ thân quản mấy lão nhân đó trước. Ta không muốn sau khi nữ nhi về nhà phải chịu ủy khuất gì nữa. Trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân cực kỳ cảm động. Nếu có thể tìm được nữ nhi, cả đời nàng không còn gì tiếc nuối nữa. Phu quân yên tâm đi. Hiện tại ta đã không phải ta lúc mới gả cho ngươi. Ta bây giờ đã được Linh Tuyền trong Thánh Cảnh công nhận. Được phong là Thánh Nguyệt phu nhân. Tiêu gia cũng vì chuyện này mà trở thành gia tộc cường đại nhất ở Thánh Cảnh. Cho nên mấy lão nhân đó mới không bắt ngươi nạp thiếp nữa. Sau này nữ nhi của ta về, ai dám khi dễ nàng chính là không để Thánh Nguyệt phu nhân này vào mắt. Bất quá. Nói tới đây, Thánh Nguyệt phu nhân hơi dừng một chút, vỗ vỗ ngực Tiêu Thiên Vũ, cười nói, ngươi thật muốn nói với phụ thân, mấy lão nhân đó ỷ mình là trưởng bối mà vô pháp vô thiên, đừng quên nhà này là ai làm chủ, ta còn nhớ rõ sắc mặt bọn họ lúc bức bách ngươi nạp thiếp. Đến bây giờ ta còn cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa, nếu không phải do mấy lão nhân đó làm khó dễ, phu quân đã diệt luôn Nam Cung gia từ 15 năm trước rồi. Cái gì mà nên vì hòa bình của Thánh Cảnh chứ? Tổn thương nữ nhi nàng, giết thì quá tiện nghi bọn họ rồi. Nàng muốn khiến bọn họ sống không bằng chết. Ngọc Nhi, quản mấy lão nhân đó làm gì? Ta cũng không phải con trai của bọn họ. Năm đó không phải cha mẹ đều đứng bên chúng ta sao? Tiêu Thiên Vũ cầm tay Thánh Nguyệt phu nhân, mỉm cười sờ sờ mặt nàng, nói, được, ta lập tức đi tìm phụ thân nói hắn hảo hảo quản bọn họ, đừng cho mấy lão nhân đó quyền lợi quá lớn. Bọn họ sẽ quên mất bổn phận của mình, nếu họ dám làm khó dễ nữ nhi chúng ta. Trong mắt Tiêu Thiên Vũ hiện lên sát ý lạnh lẽo, ta không ngại thay phụ thân quét sạch gia tộc này một chút. Dù sao bất kỳ kẻ nào cũng không được khi dễ nữ nhi bảo bối chúng ta. Được, ta bồi ngươi cùng đi đi. Mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài. Đã lâu không gặp phụ thân rồi. Hiện tại ta cùng ngươi đến gặp phụ thân. Đúng rồi, phu quân. Mấy ngày trước ta có nhận một nghĩa nữ. Mỗi lần nhìn nàng ta đều nghĩ tới nữ nhi đáng thương. Cho nên cảm thấy rất có duyên với nàng. Hơn nữa nàng còn cứu Uyển Nhi. Sau đó, Thánh Nguyệt phu nhân kể hết những chuyện xảy ra gần đây cho Tiêu Thiên Vũ nghe. Có lẽ vì biết tin tức của nữ nhi, Thánh Nguyệt phu nhân không còn ưu sầu như trước đây nữa. Cả tinh thần lẫn thể xác đều phấn chấn khiến Tiêu Thiên Vũ nhịn không được cong khóe môi. Hy vọng tin tức này sẽ không làm bọn họ mừng hụt. Gia tộc này không thể lại chịu đựng nổi cú sốc như vậy.

hắn không quên mệnh lệnh của người kia, cần phải bắt nữ nhân này giữ lại bên người hắn. Bất quá, Tử Nguyệt Hoàng cũng không biết vì sao người kia lại coi trọng nữ nhân này, nhưng hắn biết, dựa vào thực lực cường đại của người kia, dù hắn là hoàng đế của Tử Nguyệt Quốc cũng không thể cãi lời. Chỉ vì hắn muốn diệt một Tử Nguyệt Quốc quả thật dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, một tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Cơ Như Nhã một thân hoa phục quý phi được cung nữ vây quanh chậm rãi bước đến, ưu nhã mà mị hoặc giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Bệ hạ, vị mộ cô nương này rất hợp ý thiếp, không biết bệ hạ có thể. Ái phi, chuyện này ngươi không nên quản, đi xuống đi. Lúc nhìn thấy Cơ Như Nhã, biểu tình của Tử Nguyệt Hoàng nhu hòa một chút, nhưng khi nghe nàng nói vậy, nhịn không được nhăn mày. Đúng là hắn rất yêu ái phi của hắn, nhưng mà hắn càng yêu sinh mệnh của mình hơn. Mệnh lệnh của người kia căn bản không thể cãi lại. Cơ Như Nhã cắn môi, đi đến trước mặt Tử Nguyệt Hoàng, chậm rãi quỳ xuống. Bệ hạ, gần đây thần thiếp rất buồn chán cho nên muốn mộ cô nương bồi thiếp. Không biết bệ hạ có thể đáp ứng tâm nguyện nho nhỏ này của thiếp không? Dứt lời, nàng nâng mắt nhìn chăm chú vào Tử Nguyệt Hoàng, con ngươi kiều mị động lòng người. Nếu như là lúc trước sợ là Tử Nguyệt Hoàng đã quỳ gối trước mặt nàng rồi. Nhưng mà, lúc này Tử Nguyệt Hoàng lại không có bất kỳ động tác gì. Người tới, dẫn Nhã Quý Phi trở về. Thanh âm lãnh khốc không chút tình cảm khiến thân thể Cơ Như Nhã khẽ run lên. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi nàng ở mắt ra, đột nhiên đẩy người kéo mình ra. Mộ cô nương, quỷ vương, các ngươi đi mau. Ai cũng không ngờ Cơ Như Nhã hành động như vậy, đều sững sờ tại chỗ. Sắc mặt Tử Nguyệt Hoàng trầm xuống, vô cùng đau đớn nói, ái phi, ngươi phản bội trẫm. Phản bội? Cơ Như Nhã nở nụ cười điên cuồng, tràn ngập bi thương, ta chưa bao giờ yêu ngươi, lấy đâu ra phản bội. Bệ hạ, ngươi là vua của một nước, bình thường ngu ngốc, vô nhân đạo còn chưa tính, ngươi còn muốn đem mộ cô nương tặng cho người khác. Chỉ vì cái thế lực kia nhìn chúng thiên phú của mộ cô nương, ngươi liền đẩy nàng vào hoàn cảnh này. Một khi bước vào thế lực kia, mộ cô nương nhất định phải chịu khống chế cả đời, bán mạng cho chúng cả đời. Lúc trước, mẫu thân của quỷ vương vì phản bội thế lực kia nên mới bị diệt môn. Mộ cô nương cũng là con dân của ngươi, vậy mà ngươi lại đối đãi với nàng như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, cường giả thánh nữ môn khuôn mặt nam tử anh tuấn như đao khắc, lẳng lặng đứng trên không trung, toàn thân tỏa ra khí phách quân lâm thiên hạ. So với Tử Nguyệt Hoàng, nam nhân này càng giống một vương giả hơn, một đầu tóc đen tung bay trong gió, khí chất tùy ý mà bá đạo. Viêm Tẫn, ai dám ngăn cản chúng ta rời đi, giết không tha. Môi mỏng thiếu nữ khẽ mở, sắc mặt lạnh băng, một thân sát khí tản ra. Bạch Y hơi động, một đám kiến hôi mà thôi, còn chưa đủ cho bản tôn nhét kẽ răng. Viêm Tấn khởi động gân cốt, nhướng mày, oanh một tiếng, khí thế toàn thân phát tán ra ngoài. Thị vệ cách hắn gần nhất trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất không nhúc nhích nổi. Sắc mặt Tử Nguyệt Hoàng đại biến, vội vàng hô, song thánh tôn, thỉnh ra trợ giúp một tay. Đột nhiên, chỗ sâu trong cung điện, hai cỗ hơi thở cường đại kinh thiên động địa ập đến, mấy kẻ thực lực yếu ôm đầu kêu rên. Ngụy Thiên Phú, thế nhưng là ngụy bẩm sinh, còn là hai cái. Sắc mặt Viêm Tẫn trầm xuống, ngưng trọng hơn bao giờ hết. Nếu là một cái thì hắn còn có thể giải quyết, hai cái cùng nhau xuất hiện sợ có chút khó khăn. Ngụy Thiên Phú, cường giả kết hợp võ giả cấp 9 cùng thiên phú bẩm sinh. Vẻ mặt Mộ Như Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng. Ngụy Thiên Phú này là sự kết hợp của thực lực và thiên phú mạnh nhất, lấy thực lực của nàng hiện tại không đỡ được một chiêu. Trong lúc nàng còn đang trầm tư, hai mỹ phụ trung niên mặc bạch y đã xuất hiện trước mặt nàng. Hai mỹ phụ này giống nhau như đúc, ngay cả biểu tình cũng y chang, cao ngạo mang theo khinh thường, có điều một người tóc đen một người tóc trắng thôi. Không những là thiên tài mà còn là mỹ nữ, khó trách môn chủ coi trọng nàng. Mỹ phụ tóc đen cười lạnh nhìn Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt kiêu căng, xin khuyên ngươi một câu, cùng chúng ta trở về hầu hạ môn chủ, nếu không kết cục của ngươi cũng sẽ giống như nữ nhân kia mười mấy năm trước. Nữ nhân kia, ý là mẫu thân giả vô trần sao? Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn mỹ phụ tóc đen, khuôn mặt lạnh băng, thủ của vô trần, ta sẽ thay hắn báo, thánh nữ môn thương tổn hắn, ta sẽ thay hắn đòi lại từng chút một, những người tham gia chuyện năm đó, ta cũng sẽ khiến bọn họ trả giá đắt. Hiện tại nàng không có thực lực này nhưng nàng tin chắc một ngày nào đó nàng có thể đủ cường đại thay hắn báo thù. Ánh mắt Dạ Vô Trần thâm tình nhìn Mộ Như Nguyệt, đây là nữ nhân của hắn, cũng là nữ nhân mà hắn dùng cả đời mình để bảo hộ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Mỹ phụ tóc đen tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, ngẩng đầu cười phá lên. Nếu không phải môn chủ nhìn chúng năng lực của ngươi thì bây giờ ngươi đã là một thi thể rồi. Sau này trở thành người của môn chủ, ngươi còn có thể có suy nghĩ đó sao? Cho dù có, lấy thực lực của môn chủ, ngươi cũng không làm gì được hắn. Hiện tại để ta cho ngươi nếm thử một chút giáo huấn. Trong nháy mắt, mỹ phụ tóc đen đã vọt qua hướng Mộ Như Nguyệt. Nha đầu, cẩn thận. Sắc mặt Viêm Tẫn đại biến, muốn chạy tới cứu Mộ Như Nguyệt. Ai ngờ đúng lúc này, mỹ phụ đầu bạc kia lại có động tác. Trưởng phong sắc bén nghênh diện đánh tới, Viêm Tấn vội vàng né tránh, bắt đầu chiến đấu với mỹ phụ tóc bạc. Vẻ mặt hắn ngày càng nôn nóng, nếu hiện tại hắn còn thực lực như lúc chưa bị phong ấn, hắn chỉ cần một chiêu là có thể giết những người này ngay. Đáng tiếc hiện tại hắn đã không còn là hắn năm đó nữa, cũng không có thực lực cường hãn như vậy. Bàn tay mỹ phụ tóc đen hung hăng chộp tới bả vai Mộ Như Nguyệt, móng tay tiết ra chất lỏng màu xanh biếc giống như nọc độc khiến người ta rùng mình. Nha đầu thối, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, môn chủ chúng ta cao quý cỡ nào. Nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, nếu ngươi còn không biết tốt xấu thì đừng trách ta không khách khí. Trong mắt xẹt qua tia ngoan độc, mỹ phụ tóc đen nhanh như chớp tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, đúng lúc này. Một cánh tay từ bên cạnh duỗi qua, kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng.